Ký ức người lính. Nhớ đại tướng Văn Tiến Dũng. Tác giả thiếu tướng Bùi Huy Bổng. Giọng đọc Hải Yến. Đại tướng họ Văn, quê ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông sinh ngày 2 tháng 5 năm 1917. Cổ Nhuế, vùng đất cổ ngoại thành Thăng Long xưa, vốn là một vùng quê hiếu học. Từ ngày có Đảng Cộng sản, đây là nơi đi về trú chân của một số cán bộ đảng tại một số cơ sở tin cậy. Trong những năm kháng chiến chống Pháp là một pháo đài kiên cường, vững chắc. Thời kỳ Mỹ đánh phá thủ đô Hà Nội, Cổ Nhuế là địa bàn lửa, những nòng súng các cỡ chĩa lên trời cao, sẵn sàng chọi nhau với con ma thần sấm pháo đài bay của Mỹ. Ông tham gia cách mạng năm 1936-1937, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, bí danh Lê Hoài, là một công nhân xưởng dệt ở Hà Nội những năm 1936-1938. Nên đã sớm giác ngộ, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản năm 20 tuổi. Cuộc đời hoạt động cách mạng trải nhiều gian nan thử thách, trải qua những trường hợp gay cấn hiểm nguy. Để che mắt địch, Văn Tiến Dũng đã đóng vai nhà sư nương nhờ cửa Phật để hoạt động. Ba lần bị Pháp bắt, chúng dẫn giải anh lên miền núi cao đầy ở nhà tù Sơn La. Tháng 9 năm 1941, trên đường bị giải từ nhà tù Sơn La về Hà Nội, anh đã trốn thoát. Tháng 8 năm 1944, bị bắt lần thứ 3. Là người có kinh nghiệm đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù, rất giỏi trốn khỏi bàn tay đẫm máu của chúng. Nên sau 5 tháng bị bắt lần thứ 3, đến tháng 12 năm 1944, anh bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, anh được đảng giao nhiều trọng trách. Đầu tiên, được giao nhiệm vụ lập chiến khu 2 gồm 8 tỉnh phía Tây Bắc và Tây Nam Bắc Bộ. Anh là chính ủy chiến khu này, tham gia quân ủy trung ương. Cuối năm 1946, anh giữ cương vị Cục trưởng Cục Chính trị, nay là Tổng cục Chính trị. Đầu năm 1948, anh được phong hàm thiếu tướng. Với tài thao lược của một vị tướng chiến trận, anh giữ chức tư lệnh quân khu 3. Năm 1950-1951, anh giữ chức tư lệnh kiêm chính ủy Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320. Đến cuối năm 1953, anh đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1959, anh được phong quân hàm thượng tướng. Năm 1960, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị. Năm 1974, anh được phong hàm đại tướng, tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm 1976, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 5 năm 1978, được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Anh luôn được các cấp chỉ huy và cán bộ mến đức mến tài. Tôi nhớ lại thời kỳ là cán bộ đại đội, tiểu đoàn dưới quyền chỉ huy của anh. Anh lúc đó là đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đại đoàn 320. Mỗi khi gặp, anh đều hỏi thăm sức khỏe, tình hình gia đình tôi. Cuối năm 1958, tôi trở lại trung đoàn 48. Anh nói, cậu về 48 đơn vị chủ công, cậu làm tốt đấy, nhưng phải chống tự ti. Những khi họp với cấp dưới, có ý kiến chưa đúng, anh nhã nhặn phân tích khuyên răn. Không nóng nảy, không ra trường. Cấp dưới có sai, không định kiến, không bao che. Mọi người coi anh như anh cả, dạy bảo đàn em. Khi tôi bị một trận sốt cao ở Kiến An, trận sốt nặng quá, tôi nghĩ có khi phải xa đơn vị. Anh đến thăm hỏi, cầm tay tôi động viên, an ủi, căn dặn rất cẩn thận về việc điều trị ăn uống. Tháng 4 năm 1959, cấp trên điều tôi sang giúp bạn đón tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1 Pha Thét Lào. Anh nhắc phải giữ gìn sức khỏe, nguy hiểm vất vả, nhưng đảng cấp trên tin cậu, đó là phần thưởng. Tháng 2 năm 1975, tôi và anh Kim Tuấn được anh gọi lên để giao nhiệm vụ và cũng để báo tin vui cho chúng tôi. Anh nói với anh Kim Tuấn, có thư của Tuấn đấy, ở ngoài Bắc, Tứ Khuê và các cháu vẫn khỏe, cứ yên tâm mà chiến đấu. Rồi anh nói với tôi, cô Thoa, vợ tôi, đã sinh thêm một con trai, thế là ta có thêm một lính mới. Nói xong anh cười to. Chúng tôi cảm thấy buổi gặp đầm ấm và thân tình quá. Làm việc xong, anh bảo tôi và Kim Tuấn ở lại ăn cơm. Bữa cơm có muối vừng, lạc rang và thịt kho mang từ Bắc vào. Sau này có nhiều lần, vợ chồng tôi lên thăm anh ở phố Hoàng Diệu. Bữa cơm của anh, chúng tôi cũng chỉ thấy có món muối vừng, lạc rang, thịt kho, chứ không có bia rượu, giò nem gì cả. Anh nói, ăn uống thanh đạm với những người đã qua tuổi ngũ tuần, lục tuần là quan trọng. Với món ăn dân dã, nhẹ bụng góp phần cho cơ thể được khỏe, không phát sinh bệnh hiểm nghèo. Lúc ra về, vợ tôi nói với tôi, thời trước, ông đại tướng họ Văn này đóng giả sư tu ở chùa làng, quen ăn chay, nên bây giờ ông vẫn khỏe và minh mẫn lắm. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, mục tiêu bước 1 của chiến dịch Tây Nguyên đã hoàn thành thắng lợi, tiêu diệt hoàn toàn các căn cứ của địch ở Ban Mê Thuật, Núi Lửa, Khánh Dương, Buôn Hồ, Cầm Ga, Phú Thiện. Ngụy quân Ngụy Quyền ở Tây Nguyên tìm đường tháo chạy bỏ thị xã Kông Tum, Gia Lai. Anh gọi điện cho anh Tuấn và tôi chúc mừng sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thông báo Ngụy quân Ngụy Quyền Tây Nguyên đang chuẩn bị tháo chạy theo đường 7B về Treo Reo, Phú Bồn. Biết sư đoàn đang thu dọn chiến trường ở phân tán, nhưng đây là thời cơ phải nhanh chóng tổ chức đơn vị khắc phục khó khăn, ngày đêm cắt rừng chặn đường rút của địch, dồn chúng vào Treo Reo, Phú Bồn để tiêu diệt. Đây là thời cơ, nếu không hoàn thành là có tội với đảng, với dân. Anh đúng là người anh điềm đạm, tình cảm không gay gắt. Khi anh Vũ Lăng tư lệnh thông báo về lệnh tổ chức truy kích và cử anh Nguyễn Năng phó tư lệnh chiến dịch xuống, thì sư đoàn đã tổ chức cho các trung đoàn thực hiện đúng theo mệnh lệnh của cấp trên. Mặc dù có bộ tư lệnh chiến dịch chỉ huy lãnh đạo sư đoàn, nhưng hàng ngày anh Dũng cũng dành thời gian nói chuyện với chúng tôi, tiếp sức cho sư đoàn hoàn thành việc truy vây diệt gọn tàn quân Ngụy ở Treo Reo, Phú Bồn và Củng Sơn. Lúc này có lệnh của anh Lăng thu quân về thành lập quân đoàn và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Cũng đồng thời, tập thể tỉnh ủy Phú Yên đến gặp chúng tôi xin giúp đánh địch giải phóng Phú Yên. Rất bí, chúng tôi báo cáo anh Dũng và anh Lăng xin về sau 3-4 ngày để giúp Phú Yên. Anh Dũng biểu dương và căn dặn chi tiết khi xuống Phú Yên phải chiến đấu theo kiểu hành tiến, có mũi thọc sâu, có lực lượng vu hồi bao vây, có lực lượng chốt chặn ở phía bắc sông Cầu và phía nam, đèo Cả và sân bay Đông Tác. Khiêm tốn, quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, với nhân dân, phát triển đến đâu chắc đến đó, xong mới phát triển đánh tiếp, phải rút kinh nghiệm bài học ở Cam Lộ, hoàn thành nhiệm vụ bàn giao toàn bộ cho tỉnh, huyện, không lấy thứ gì kể cả quà của tỉnh rồi hành quân ngay, đêm ngày. Về đội hình quân đoàn nhận nhiệm vụ vào chiến dịch Hồ Chí Minh, anh Kim Tuấn lên làm quân đoàn phó, anh Bùi Đình Hòe sư đoàn phó làm sư trưởng. Anh Dũng lại nhắc tôi, cậu và cậu Hòe đã biết nhau cộng sự với nhau từ lúc cùng đại đội và trong ban chỉ huy đại đội chống Pháp, vào Tây Nguyên lại cùng trong bộ tư lệnh nên phải tránh đơn giản. Phải giúp đỡ nhau đoàn kết dân chủ tập thể để phát huy truyền thống sư đoàn 320. Lời dạy của anh ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, ghi sâu trong tâm trí tôi khi làm việc, nên chúng tôi đã cùng sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch, tiêu diệt gọn căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới của Lý Tòng Bá lúc 10 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975. Ngày mùng 1 tháng 5, tôi và anh Hòe đại diện cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn lên Lộc Ninh đón anh và bộ chỉ huy chiến dịch về thăm kiểm tra sư đoàn và vào thành phố Sài Gòn tổ chức lễ chiến thắng. Gặp anh vui cười bắt tay. Lời đầu tiên anh hỏi việc chăm lo cho thương bệnh binh, liệt sĩ ổn định chưa? Phải chu tất phải đề cao cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn lôi kéo mua chuộc của địch, giữ nghiêm kỷ luật chiến trường. Đến đơn vị, anh xuống nhà bếp xem việc nấu nướng ăn uống của bộ đội, anh lên nhà ngủ của bộ đội xem chỗ ở chỗ ăn và thăm thương binh bệnh binh. Chúng tôi thường trao đổi với nhau. Anh Văn Tiến Dũng thực sự là anh cả của sư đoàn 320 của chúng mình. Anh dạy bảo từ việc nhỏ đến việc lớn. Anh đúng là người chỉ huy lãnh đạo hiếm có. Nhớ lại chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, nghĩ đến anh, tôi nghĩ về một vị tướng tài dưới sự chỉ huy của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đã có mặt trong các chiến dịch trên từ khi xuất quân cho đến khi toàn thắng, quân và dân ta hát khúc khải hoàn. Vào chiến cuộc mùa xuân năm 1975, đơn vị tôi 320 cũng như các đơn vị bạn hành quân như gió lốc thần tốc trên đường xa. Tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy trưởng toàn chiến dịch Hồ Chí Minh và các vị tướng khác chỉ huy các binh đoàn lớn nhằm hướng Sài Gòn xốc tới. Các mũi tiến quân ai cũng nhớ anh Văn Tiến Dũng nhắc lại câu vè để nói về sự đốc thúc rất khẩn trương của tướng Phùng Thế Tài, vị tướng họ Phùng đi kiểm tra các đường hành quân. Anh kiên quyết và táo bạo giải quyết mỗi khi có sự cố ùn tắc về xe pháo. Lính ta thường truyền khẩu cho nhau bài vè: gặp ông thần tốc đang đốc hành quân thì phải nhanh chân, không thì gay đấy. Khi lá cờ ngôi sao năm cánh cắm trên nóc Dinh Độc Lập và gió lộng mùa xuân đang mở rộng sự tung bay của lá cờ chiến thắng, năm cánh quân hùng mạnh đã tiến về thành phố Sài Gòn, đạp đổ dinh lũy cuối cùng của tay sai Mỹ, viết lên bài ca chiến thắng thống nhất non sông đất nước Việt Nam. Một mùa xuân mới đang đến gần, tôi xin được viết vài ba trang với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ đại tướng họ Văn kính yêu, người anh cả của đại đoàn Đồng Bằng, sư đoàn 320 và gia đình chúng tôi, một vị tướng kiên cường, điềm đạm và giàu tình cảm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.